Đồ điên, chương 38-2, góc truyện audio.com, chấm, giờ giải lao tại trường học, nó nhanh chân chạy xuống canteen giành miếng bánh mì cuối cùng. Nhưng mà chắc không kịp nữa rồi, đến khi nó xuống thì bàn thức ăn dường như chẳng còn gì. Đành vậy, nó ngồi xuống bàn canteen mà bụng đói meo, bỗng dưng một cái bánh mì trước mặt nó. Ngước mắt lên, đó là Kai, anh ấy đưa cho nó một cái bánh mì. Nó cầm lấy, cúi gằm mặt xuống, cảm ơn, anh, đâu cần phải thế chứ. Cứ thoải mái với anh đi. Kai cười, em, xin lỗi, chuyện gì, xin lỗi nếu có lỡ làm anh tổn thương. Xin lỗi vì đã lừa dối anh. Xin lỗi vì tất cả. Nếu em hối hận như vậy thì mình làm lại đi. Hả, chuyện đó. Không thích à, em không có ý đó. Em xin lỗi nhưng, mình không quay lại được. Tại sao? Vì, em xin lỗi, nói rồi nó bỏ đi. Khóe mắt rưng rưng, không phải vì nó không muốn quay lại nhưng có điều gì đó khiến nó từ chối. Tình cảm của nó đã đổi thay. Tan học, nó dắt xe ra ngõ ai thì gặp Kai. Sao anh lại ở đây? Anh chờ em, có chuyện gì à, anh muốn em giải thích. Tại sao em không nhận lời chứ? Hóa ra là vậy, em giải thích đi, em xin lỗi, vẫn là câu xin lỗi. Tại sao em cứ xin lỗi khi không có lỗi gì chứ? Cái anh cần em là em hãy giải thích chứ không phải lời xin lỗi vì nghĩa kia. Sao nào, nói đi chứ, em không thể nói được à? Hay là vì em đã có tình cảm với người khác? Nó thò ăng buồn bước đi. Sự tức giận trên khuôn mặt Kai lộ rõ. Cách chương.